Lâm Lạc ngược lại đối với bệnh của Lăng Kinh Hồng có vài phần rất có suy đoán nắm chắc. Lăng Kinh Hồng cũng không phải bệnh, mà là âm dương song tu đại pháp, tạo phản. Môn công pháp này yêu cầu nam nữ song tu, nhưng từ khi Lâm Lạc cùng nàng giao hợp đến nay đã có 7-8 tháng. Môn công pháp này vô cùng bá đạo, hai người chỉ tu tập qua lần thứ nhất cũng đã là sâu tận xương tủy, bởi vì thật lâu không có hỗn hợp song tu, môn công phu này lại bắt đầu kháng nghị. Tuy Lăng Kinh Hồng là tu vi địa nguyên cảnh, đối với cái này cũng không có cách nào. Bởi vì môn công phu này là ở trong cơ thể nàng, trấn áp công pháp tương đương với trấn áp chính nàng, khó trách nàng sẽ gầy thành như vậy, một bộ thần sắc uể oải. Ngược lại là Lâm Lạc, bởi vì có Tử Đỉnh thủ hộ, hoặc là bị Ninh Tú Nhi ăn vụng mấy lần, giảm bớt áp lực phương diện này, nên không có phát bệnh. Cái này muốn chỉ ngược lại rất đơn giản, kia chính là tiếp tục vận hành âm dương song tu đại pháp. Bất quá, đây chính là Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tận lực tránh đi. Nhưng mà tình huống của Lăng Kinh Hồng lại vô cùng không xong, vì trấn áp dục vọng trong cơ thể, nàng thậm chí đem tánh mạng bổn nguyên của mình làm bị thương, cứ theo đà này, nhiều lắm là nửa năm nàng sẽ hương tiêu ngọc chết. Hoặc là, nàng áp chế không được lửa tình, ngược lại bị dục vọng thao túng trở thành một kỷ nữ thấy nam nhân sẽ chảy nước miếng. Vô luận kết quả như thế nào cũng không phải Lâm Lạc muốn nhìn đến. Hắn không khỏi lâm vào bên trong khó xử, cái này có cứu hay không thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiểu Di, ngươi nhanh nằm xuống. Tô Mị vội vàng chạy vội đi qua, bởi vì Lăng Kinh Hồng đã tế ra trường kiếm muốn đánh đập tàn nhẫn. Mà lúc này Lăng Kinh Hồng đúng là suy yếu đến ngay cả Tô Mị cũng có thể cưỡng chế đè xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm lại trên giường. Trên mặt Lăng Kinh Hồng hiện lên một đạo long lanh đỏ tươi, đó là âm dương song tu đại pháp trong cơ thể nàng cảm ứng được đối tượng song tu, hướng nàng phát ra tín hiệu càng thêm mãnh liệt. Nàng tận lực khắc chế, nếu vào lúc đó lộ ra một điểm khác thường, nàng sẽ thực sự không muốn làm người. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, đã hạ quyết tâm hướng Tô Mị nói ra. Ngươi đi ra ngoài, ta có biện pháp cứu nàng. Ta không cần ngươi cứu. Lăng Kinh Hồng thốt ra, nàng tự nhiên cũng biết Lâm Lạc có thể trị hết cho mình, nhưng cái quá trình trị liệu này là cơn ác mộng của nàng. Thật sự, tuy Tô Mị không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng xem bộ dạng của Lâm Lạc rất có nắm chắc, mà Lăng Kinh Hồng tựa hồ cũng có thể xác định điểm ấy, nhưng vì cái gì biểu lộ hai người đều cổ quái như vậy? Lâm Lạc gật gật đầu nói, ngươi trước đi ra ngoài, đợi sau này ta sẽ kể lại cho ngươi. Không, đừng. Lăng Kinh Hồng liền vội vàng kéo tay Tô Mị, liều mạng lắc đầu. Mị Nhi, hắn Tiểu Di, ra ra nói bệnh này của ngươi không trị liệu mà nói, nhiều nhất một năm ngươi sẽ chống đỡ không nổi. Ta biết rõ ngươi chán ghét ngốc tử, nhưng mà sinh mệnh quan trọng hơn, để cho hắn trị cho ngươi a. Tô Mị còn ở đằng kia khuyên Lăng Kinh Hồng. Lăng Kinh Hồng gắt gao cầm lấy tay Tô Mị, nhưng nàng nghĩ tới chân tướng, cái này so với giết ta còn khó hơn. Tiểu Di, ngoan. Tô Mị cảm thấy hết sức buồn cười, Tiểu Di này từ trước đến nay quạnh quẽ cao ngạo, khó được nàng có thể dùng loại giọng điệu này nói với nàng. Trước bởi vì lo lắng Lăng Kinh Hồng, hiện tại biết được có phương pháp trị hết, nàng tự nhiên tâm tình thật tốt. Tránh thoát tay của Lăng Kinh Hồng, Tô Mị ra khỏi gian phòng, còn làm cho người đừng tới quấy rầy Lâm Lạc chữa bệnh cho Lăng Kinh Hồng. Ngươi cửa phòng vừa đóng, Lăng Kinh Hồng giống như một tiểu bạch dương lâm vào hang sói, có vẻ kinh hoàng lại không biết làm sao, nàng cắn răng nói. Ta thà rằng chết cũng ngu ngốc. Lâm Lạc giận dữ, đi qua đem Lăng Kinh Hồng một bả chộp lên, ngược lại đặt ở trên đùi, bành bạch, chính là liên tiếp đánh vào mông. Cha mẹ nàng sinh nàng ra, chính là muốn nàng tìm chết sao? Lăng Kinh Hồng xấu hổ muốn chết, nàng lớn như vậy, nào bị người đối đãi qua như vậy, nhưng theo hai người thân thể tiếp xúc, âm dương song tu đại pháp âm hiểm trong cơ thể nàng lại càng thêm sống động, cơ hồ khiến nàng mê say ở trong lòng lâm lạc. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Kiều đồn của Lăng Kinh Hồng co giãn 10 phần, lâm lạc tựa hồ đánh đá nghiền, lại là hơn 10 bàn tay vỗ xuống, lại không có thanh âm chống cự của Lăng Kinh Hồng. Hắn không khỏi ngạc nhiên, liền nâng mặt của đối phương xem xét, đã thấy nữ nhân này hai mắt nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt lại như là hoa đào kiều diễm, hai đóa mây đỏ hây hây nổi ở trên gương mặt, ngay cả cổ trắng như ngọc cũng ửng đỏ một mảnh. Cho dù lâm lạc không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng biết cô gái này là tình dục đại động, chỉ là kiên cường nhẫn nại mà thôi. Lâm lạc lay lay vai Lăng Kinh Hồng, nhưng đối phương lại không phản ứng chút nào, cái này nói rõ ràng chính là một loại ngầm đồng ý. Bản cô nương đồng ý, trèo lên đi. Đây là cứu người. Trong lòng lâm lạc nói ra, bắt đầu cởi áo nới dây lưng cho mình cùng Lăng Kinh Hồng. Ngươi thực sự chỉ vì cứu người? Lăng Kinh Hồng đột nhiên trợn mắt, nói nhảm. Vậy ngươi còn cởi áo ta ra? Lừa gạt Lăng Kinh Hồng nàng không biết sao, hai người trước lại không phải là không có song tu qua. Câm miệng. Lâm lạc ở trên cái mông ngạo nghễ lớn lên của nàng lại là một cái tát, đánh cho cô gái này hừ nhẹ một tiếng, hai mắt như nhiễm yên hà trong ánh trăng lộ ra hấp dẫn. Hai người kết hợp cùng một chỗ, đại âm dương song tu công pháp tự động vận chuyển, bọn họ kìm lòng không được chiếu theo tập tranh ảnh của công pháp diễn luyện lần lượt tư thế. Đại âm dương song tu công pháp này có thể làm cho hai người dùng tốc độ tu luyện cùng hiệu suất của song phương tu luyện. Trước kia tu vi của Lâm Lạc quá thấp, đối với Lăng Kinh Hồng mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt. Nhưng hiện tại Lâm Lạc lại đạt đến địa nguyên tứ trọng thiên cùng nàng tương đương, giúp ít nàng trở nên hết sức rõ ràng. Liều chết triền miên, Lăng Kinh Hồng đối với tốc độ tu luyện nghịch thiên của Lâm Lạc đã chấn kinh đến hết chỗ nói rồi. Lần đầu lúc gặp Lâm Lạc, đối phương bất quá là minh dương cảnh, nàng một ngón tay có thể nghiền chết. Nhưng hiện tại Lâm Lạc đã có thể cùng nàng chạy song song. Sau này càng đem nàng rất xa phất ở đằng sau. Đối với cái này, nàng đúng là nửa điểm đố kỵ cũng không có, ngược lại có loại ẩn ẩn vui sướng. Vài lần lên đỉnh Vu Sơn, gió êm sóng lặng. Sau này chúng ta làm sao bây giờ? Đại âm dương song tu công pháp này chính là một cái không đường về, trừ khi Lăng Kinh Hồng muốn chết, bằng không chỉ có thể cùng tu luyện Lâm Lạc. Cho dù nàng chịu gả, nhưng chính giữa lại kẹp lấy một tô mì thành một đạo lạc trời. Khó trách âm dương thánh giáo truyền trước truyền sau liền biến thành tà giáo, công pháp này cùng ma túy đồng dạng, dính vào liền không xong. Cái này càng nhiều, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, lâu dần thành ma môn, người người đều muốn hô đánh. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, rất chân thành nói. Đều cưới hết. Ngươi điên rồi, ta là tiểu di của Mỹ Nhi, ngươi ngang nhiên lấy hai người chúng ta, Mỹ Nhi sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực. Lăng Kinh Hồng mãnh liệt ngồi thẳng lên. Chỉ cần có một ngày ta đứng ở đỉnh thế giới này, ai lại dám nói các ngươi. Lâm Lạc từ một khắc quyết định cứu người, đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Lăng Kinh Hồng nhìn vẻ mặt kiên định của Lâm Lạc, đối với lời nói của hắn không có nửa điểm hoài nghi. Dùng tốc độ tinh tiến nhịp thiên của Lâm Lạc tuyệt đối có thể leo lên đỉnh phong võ đạo. Tựa như hoàng đế trong thế tục, cho dù mẹ con cùng nạp, người trong thiên hạ cũng chỉ có thể ở trong đáy lòng nói, ai lại dám đảm đương ra mặt chỉ trích hoàng đế trái luân thường. Trong nội tâm nàng cũng tiếp nhận Lâm Lạc rồi, mới có thể hướng tới phương hướng này suy nghĩ. Ở thế giới này nam tử thê thiếp thành đàn, cho dù là thiên chi kiều nữ như Tô Mị, Lăng Kinh Hồng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn trượng phu của mình chỉ có mình, đây cũng là do hoàn cảnh các nàng từ nhỏ sinh trưởng quyết định. Vì được đến một hậu duệ vĩ đại, trường bối của các nàng cái nào không phải thê thiếp vô số. Bảy tám căn bản cầm không được gặp người, nói ít cũng phải mười mấy, hơn trăm cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ngược lại là loại địa phương nhỏ như Bạch Dương trấn này lại không có nghiêm trọng như vậy. Thông thường mà nói nhiều lắm là một chính thê cộng thêm ba thị thiếp, rất nhiều võ giả lại chỉ có một chính thê, nguyên nhân rất đơn giản, thực lực bản thân bọn họ không mạnh, không cần phải vì sinh hạ một hậu duệ vĩ đại mà gieo giống khắp nơi. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, người nghèo ngay cả ăn cơm đã thành vấn đề, có thể lấy thê đã không sai rồi, nào có mơ mộng dưỡng thị thiếp. Hai người nói một hồi, ở dưới Lăng Kinh Hồng kiên trì quyết định đem việc này tiếp tục giấu riêng Tô Mị cho đến khi ngày nào đó Lâm Lạc leo lên võ đạo đỉnh phong có thể bao quát toàn bộ thiên hạ, lại đem quan hệ của bọn hắn công khai. Nhưng ở trong lúc này, Lâm Lạc phải chịu trách nhiệm chữa bệnh cho Lăng Kinh Hồng. Hai người dọn dẹp một chút, hai vợ chồng son mới mở cửa đi ra ngoài gặp người. Tiểu Di, bệnh của ngươi thật tốt rồi. Tô Mị không khỏi vừa mừng vừa sợ, hôm nay Lăng Kinh Hồng chẳng những bệnh trạng diệt hết, lại dung quang tỏa sáng, giống như da thịt sáng lên thủy nộn đến tựa hồ đụng một cái sẽ nổi trên tầng nước. Nàng có chút khen ngợi nhìn Lâm Lạc thoáng cái, lại nói: ngốc tử, không thể tưởng được ngươi thật đúng là biết chữa bệnh. Bất quá Tiểu Di đây tột cùng là bệnh gì, ngay cả ra ra cũng chỉ không hết. Đây là một loại bệnh truyền lưu từ thời kỳ thượng cổ, gọi là phệ cốt chứng, ta cũng là cơ duyên nhìn một phần phương thuốc cổ truyền mới biết được. Lâm Lạc liền nói dối như quỷ. Bất quá, âm dương song tu đại pháp nói không chừng chính là thượng cổ lưu truyền tới nay, cái này vừa tu luyện liền ăn sâu tận xương tủy. Gọi nó là phệ cốt chứng thật cũng không tính oan uổng. Tô Mị thoáng cái, xem như ứng phó, bắt đầu hỏi Lâm Lạc mấy tháng này trải qua như thế nào. Biết được Lâm Lạc tiến giai địa nguyên cảnh, hai nữ đều là vì hắn cao hứng, mà Lâm Lạc nhìn xem hai người sau sẽ trở thành kiều thê của hắn kia, đột nhiên có loại nhân sinh như thế, sao còn chưa thỏa mãn. Đương đương đương, nhưng vào lúc này, trong cốc đột nhiên vang lên một thanh âm cảnh báo. Đây là chỉ lệnh truyền đạt tất cả mọi người trong cốc tập kết, cho dù tu luyện ở trong viêm diễm tháp cũng phải đi ra tập hợp, chỉ có ở thời điểm cấp tốc mới có thể dùng. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều ly khai khỏi phòng, hướng về quảng trường trong cốc chạy đi. Cũng may bệnh của Lăng Kinh Hồng tốt rồi. Nếu không lúc này ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, lại bị gió núi thổi, phỏng chừng sẽ bệnh càng thêm bệnh. Một đường chạy qua, chỉ thấy trong cốc hơn ngàn người giống như thủy triều đều hướng đấu võ trường mạnh mẽ vọt qua, đen nghịt một mảnh. Bát đại trưởng lão đồng thời xuất động, đều đứng chắp tay, thần sắc trong lúc đó vô cùng nghiêm túc. Đợi hơn 10 tức sau lại không người chạy đến, điền ra trưởng lão dương giọng nói: mấy tháng trước quân đội đế quốc đại thắng công hãm trọng trấn biên cảnh của Lạc Thủy quốc, cướp bóc vô số đại dương oai của đế quốc ta. Lạc Thủy quốc một mực tổ chức quân đội phản công, lại bị dũng sĩ biên cảnh của ta đơn giản hóa giải, nhưng tại vài ngày trước Lạc Thủy quốc vậy mà xuất động chiến lực siêu việt trình tự minh dương cảnh, một lần hành động công phá Thiên Linh Quan, tiến quân thần tốc, phạm danh giới nước ta. Cả nước đại chiến. Mặc dù Tam Đại Thần Quốc có Thiên Lạc Sơn Mạch làm bình chứng tự nhiên, nhưng cái bình chứng này lại có thô, có mảnh. Ở khu vực mảnh nhất, vùng núi này bất quá hơn trăm dặm, đại quân rất dễ dàng vượt qua. Bởi vậy những địa phương này liền trở thành trọng điểm bố trí canh phòng, dùng đại quân trấn đóng, mà giới tuyến một khi bị đột phá, thì ý nghĩa địch nhân có thể tiến quân thần tốc. Loại chuyện như chiến tranh này, rất khó nói ai có đại nghĩa chính thức. Tam đại thần quốc lẫn nhau chinh chiến đã có hơn 10 vạn năm lịch sử, ngươi chiếm ta một ít tiện nghi, ta cho ngươi ăn một chút thiệt thòi, chỉ cần chiến lực cao nhất của tam phương vẫn tồn tại, cái này đều chỉ có thể xem như tiểu đả tiểu nháo, chết chỉ là người tầng dưới chót nhất. Tựa như lần trước Càn Nguyên quốc chiếm trọng trấn Lạc Thủy quốc, khiến cho Lạc Thủy quốc hiện tại thèm quá hóa giận liên tiếp phát binh phản công, đó cũng là chuyện tình trong dự liệu.

Ba người bọn họ đều không có hạ giọng, đặc biệt Hoa Viễn Phong cùng Cảnh Vũ Phỉ, huống chi đem thanh âm truyền khắp bát phương, đây là muốn dao động ý chí chiến đấu của quân sĩ, võ giả Càn Nguyên Quốc. Trách không được các ngươi muốn làm như vậy, nguyên lai là muốn đem võ giả Càn Nguyên Quốc ta một mẻ hốt gọn. Sắc mặt Phạm Thương Vũ tái nhợt, song quyền nắm chặt, bành bạch, không khí quanh người hắn đúng là tạo thành nguyên một đám vòng xoáy, cho thấy tâm tình cuồng nộ của hắn. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Từ bây giờ thiên hạ không còn Phạm, Dịch, Tô, Điền tứ đại gia tộc. Hoa Viễn Phong sát khí bốn phía. Đã muốn đánh, liền phụng bồi đến cùng, đều ra đây đi. Phạm Thương Vũ không hổ có khí phách tông sư của một thế hệ, dĩ nhiên khống chế được tâm tình, đem tức giận chuyển hóa làm ý chí chiến đấu hừng hực, chiến ý kích ngang ngút trời. Chương 398. Một người trấn áp. Phạm Huyên thiên tư như thế, phải diệt ngươi đi thực có chút tiếc nuối a. Hoa Viễn Phong còn có chút cảm khái nói một câu. Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng đến chiến. Phạm Thương Vũ phóng khoáng cười lớn một tiếng, song lơ y nơ dơ dơ quy quy o quy quy cơ thủ đại hơ y e b hơ vực mở ra, tạo thành kỳ cảnh dung nham đổ thạch xuyên không. Hắn sớm đã đạt đến nửa bước linh giả, chỉ là không có hoàn cảnh để hắn bước ra một bước cuối cùng, thủy chung chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này. Nói cách khác, hắn dĩ nhiên là linh cảnh trí cường giả. Mà Đại Việt quốc cùng Lạc Thủy quốc khởi xướng đại chiến, chỉ sợ cũng là vì tránh đi nửa năm sau u ám xâm lâm mở ra. Nếu không Phạm Thương Vũ nhất định có thể tiến vào linh cảnh, một linh cảnh trí cường giả có được song lĩnh vực thật là đáng sợ. Cảnh Vũ Phỉ cùng Hoa Viễn Phong cũng đồng thời mở ra lĩnh vực, nếu bọn họ còn không có trở thành nửa bước linh giả, sẽ không dám nghênh chiến Phạm Thương Vũ. Lĩnh vực của Cảnh Vũ Phỉ so sánh bình thường là một mảnh thế giới băng tuyết, vô số tuyết hoa ở quanh người nàng, phiêu động trong phạm vi chín trượng trên mặt đất tuyết trắng như tuyết. Mà lĩnh vực của Hoa Viễn Phong thì muốn cổ quái nhiều hơn, hắn hiển nhiên là kim hệ linh căn, trong lĩnh vực một mảnh kim sắc cũng không như Tô Quảng khai kiếm thế giới như vậy, mà là từng kim sắc hung thú, mỗi con rít gào giống giận. Tất cả hiện thân, giết sạch võ giả Càn Nguyên Quốc nơi đây, từ đó về sau Càn Nguyên Quốc chỉ có thể trở thành lịch sử. Hoa Viễn Phong hét lớn. Hưu hưu hưu, lại là hai mươi mấy đạo thân ảnh hiện hiện, thình lình đều là tu vi thích biến cảnh. Tuy không phải mỗi người đều đạt đến thích biến cảnh đỉnh phong, nhưng cổ lực lượng này đã đầy đủ đem võ giả Càn Nguyên Quốc nơi này giết hơn mấy trăm lần. Ai, nhân loại vì sao cuối cùng phải tự giết lẫn nhau? Thanh âm yếu ớt của Tô Quảng Khai vang lên, thân ảnh đột nhiên hiện ra ở trên không chiến trường, dưới chân không hề có gì, đúng là như vậy lơ lửng. Cái này không khỏi làm tất cả mọi người không nói nên lời. Võ giả theo tu vi tăng cường có thể chạy trốn nhanh hơn, nhảy được rất cao, nhưng nhảy được cao tới đâu đều phải rơi xuống, cũng không thể như chim chóc thủy chung bay lượn trên không trung. Nhưng Tô Quảng Khai lại vi phạm lẽ thường võ đạo, lại xuất hiện một kỳ tích. Đây cũng là uy năng của linh cảnh trí cường giả sao? Có thể như chim chóc đồng dạng ở trên không trung bay lượn, như cá ở đáy nước du lịch, cái này chỉ sợ là ảo tưởng của mỗi người từ nhỏ, nhưng không nghĩ tới vậy mà thực sự có thời điểm thực hiện. Tô Quảng Khai cứ như vậy ở trên trời lơ lửng, tự có một cổ uy thế lớn lao trấn áp thiên địa, phảng phất hắn chính là chân thần trong thiên địa, mỗi người đều muốn đối với hắn quỳ bái, không thể có một tia bất kính. Chiến đấu hết sức căng thẳng bên dưới bị ngạnh xanh áp chế, nhìn vạn người đồng thời bị Tô Quảng Khai trấn áp, vậy mà không có một người nào, không có một cách nào có thể sinh ý niệm ra tay. Đây chính là uy năng linh giả. Trách không được nói thực lực quốc gia kỳ thật chính là quyết định bởi chiến lực đỉnh phong quân đội, chỉ là dùng để chiếm lĩnh thành thị, giữ gìn trật tự, chưa bao giờ là chủ lực chính thức của chiến tranh. Tô huynh, ta và ngươi lần trước giao thủ là chuyện tình bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Một tiếng cười sang sảng, trên bầu trời lần nữa xuất hiện một lão giả tròm râu hoa râm, đồng dạng phù phiếm ở trên hư không, giống như phi ngư. Tiêu huynh, một trận chiến này nếu khai hỏa, vô luận kết quả như thế nào, nhân loại đều sẽ tổn hao nguyên khí. Nếu vừa vặn bộc phát thú triều, toàn bộ thiên hạ sẽ xa vào thế giới hung thú, mong rằng nghĩ lại. Tô Quảng Khai nói ra. Ha ha ha, còn không đơn giản sao, chỉ cần mấy vị như Tô huynh, Điền huynh cắt cổ tự vận, cái này chẳng phải không có việc gì sao? Ô nha, Tang cuống họng vang lên, linh cảnh trí cường giả thứ ba từ phương xa bay nhanh tới, cùng lão giả họ Tiếu tạo thành xu thế vây kín Tô Quảng Khai. Kính xin Tô huynh từ đại nghĩa, vì cả nhân loại tự vận a. Cho dù dùng hàm dưỡng của Tô Quảng Khai cũng tức giận bắt đầu khởi động, trong mắt thình lình bắn ra hai đạo kim quang dài ba xích, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, là ngoan nhân trong tay giết chóc vô số, đã như vậy, vậy cũng chỉ có bằng thực lực nói chuyện. Tô Quảng Khai hừ nhẹ một tiếng, kim sắc thế giới bỗng nhiên mở ra, hướng về hai địch thủ bao phủ qua. Hai người song song hét lớn, phân biệt mở ra lĩnh vực hoàng sắc cùng hắc sắc của mỗi người. Hoàng sắc lĩnh vực là một mảnh cát vàng khắp bầu trời, mà hắc sắc lĩnh vực là một hải dương hắc sắc, cùng kim kiếm lĩnh vực của Tô Quảng Khai tiến hành đối kháng. Lão Phu nhiều năm không động thủ, các ngươi đều cho rằng Lão Phu tuổi già sức yếu rồi hay sao? Tô Quảng Khai hét lớn một tiếng, thân hình hướng về Ô Nha Tang đánh tới, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang kéo theo kim sắc thế giới của hắn mạnh mẽ xâm nhập lĩnh vực cát vàng. Kim kiếm ngang dọc, đem một mảnh cát vàng nghiền nát, mà Tô Quảng Khai càng là tiến quân thần tốc, trực tiếp đứng ở trước người Ô Nha Tang, tay phải vươn thẳng bóp vào cổ họng đối phương. Tô Lão Nhi, ngươi quá coi thường Lão Phu rồi đấy. Ô Nha Tăng phẫn nộ quát một tiếng, ra quyền hướng Tô Lão đánh qua. Phá! Tô Quảng Khai hừ lạnh, kim quang trên tay chớp động, đúng là đem hữu quyền của Ô Nha Tăng sinh sôi tước xuống, không chút nào trở ngại hướng về Ô Nha Tăng cái cổ tiếp tục chộp tới. Thế nào lại như vậy? Trong ánh mắt Ô Nha Tăng hiện lên một đạo thất kinh, toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành vô số hạt cát. Đúng là tùy theo gió phiêu tán. Muốn chạy trốn sao? Âm thanh của Tô Quảng Khai tràn đầy sát khí, kim sắc thế giới vận chuyển, thân hình của Ô Nha Tang dĩ nhiên lần thứ hai thực hóa, hiện ra chân thân. Bàn tay của Tô Quảng Khai tìm tòi, trực tiếp nắm cái cổ của đối phương. Không nên giết Ô Ha Tang chứ, ta còn không kịp nói ra, cái cổ đã bị bẻ gãy. Cát vàng lĩnh vực trong nháy mắt bị kim sắc thế giới thôn phệ, mà thân thể của Ô Ha Tang cũng bị Tô Quảng Khai thả rơi xuống mặt đất, làm nổi lên bụi mù. Đường đường một gã tiên cảnh trí cường người, cư nhiên bị thoải mái xếp chết như vậy. Coi như là thích biến cảnh cường giả cũng là trụ cột một quốc gia, chết một người cũng phải cử quốc tang, nhưng vừa chết trận lại là một tiên cảnh trí cường giả, tổn thất lại lớn như thế nào. Mà thật sự kinh khủng là Tô Quảng Khai, đồng dạng tiên cảnh trí cường giả, như thế nào sẽ chênh lệch lớn như vậy, có thể trong một cái đối mặt oanh giết tiên cảnh trí cường giả, cái này muốn cho người làm sao tiếp thu. Ngươi bước ra tầng thứ hai rồi hay sao? Tiếu gia tiên cảnh trí cường giả ngay cả thanh âm cũng run run, tràn ngập một loại sợ hãi không gì sánh được. Phải là Lão Phu giết gà dọa khỉ mới bằng lòng nghe lời sao? Tô Quảng Khai không hề bảo lưu lĩnh vực của hắn, kim sắc thế giới chừng 200 trượng lan tràn, xa xa áp qua hắc sắc hải dương của lão giả Tiếu họ bất quá hơn 100 trượng. Nếu sớm biết Tô tiền bối đã đặt chân tới tầng thứ hai, bọn vãn bối làm sao dám có bất luận gì niệm gì, kính xin tiền bối thứ tội. Xa xa lại có 6 đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, đây là tiên cảnh trí cường giả còn lại của 6 đại gia tộc Đại Việt quốc cùng Lạc Thủy quốc. Bọn họ nguyên bản xưng huyên gọi đệ, nhưng sau khi Tô Quảng Khai bày ra lực lượng xa xa siêu việt bọn họ, lập tức tự giác miệng nói vãn bối, không dám có bất luận cái gì bất kính chút nào. Tại thế giới này thực lực đại biểu cho tất cả. Nếu không phải còn có Bách Niên Thú Triều, Lão Phu ngay lập tức muốn đại khai sát giới. Nhưng tử tội có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nếu các ngươi phát động xâm lược đối với Càn Nguyên quốc ta, vậy xuất ra bồi thường đến đây đi. Tô Quảng Khai nhàn nhạt nói. Đây là dùng tài tiêu tai, nghĩ không ra Tô Lão Đầu cũng tránh không được tục. Bất quá, hắn vơ vét tài sản thế là của bảy đại tiên cảnh trí cường giả, bị bọn họ cất kỹ coi trọng có thể là bảo vật tầm thường sao. Tuy trong lòng bảy người này không cam lòng, nhưng căn bản không phải đối thủ của Tô Quảng Khai, nếu phản kháng chỉ là tự tìm tử lộ. Tô Quảng Khai vừa lên là sấm sét đánh chết Ô gia tiên cảnh trí cường giả. Cho dù bọn họ không vui cũng chỉ có thể áp ở trong lòng. Hưu hưu hưu, bọn họ đều lấy ra một vật hướng về Tô Quảng Khai đưa qua, sau đó quay đầu đi, nháy mắt đã phi hành tuyệt tích. Tô Quảng Khai đưa tay, vật gì đó đều bị hắn thu lên, mà thân hình của hắn cũng hạ xuống đứng ở bên cạnh Tô Mị. Nguyên bản khí thế trấn áp cửu thiên thập địa lập tức thu lại trở thành một lão đầu bình thường trên đường cách có thể tùy ý thấy được. Nhưng hiện tại có ai dám xem thường lão đầu này, không gặp hắn ngay cả tiên cảnh trí cường giả cũng làm thịt sao, cổ ai còn cứng hơn cổ của tiên cảnh cường giả kia chứ? Đại quân Lạc Thủy Quốc bắt đầu chậm rãi triệt thoái về phía sau, chỉ cần Tô Quảng Khai còn tại thế một ngày, hai đại quốc mơ tưởng công chiếm Càn Nguyên Quốc, trừ khi trí cường giả của bọn họ cũng có thể xuất hiện người bước ra bước thứ hai, mới có lực chiến với Tô Quảng Khai, lúc này mới có thể lại nói tới chiến tranh. Một hồi chiến tranh tàn khốc đã bị Tô Quảng Khai một người trấn áp biến mất. Mọi người ào ào dùng truyền tống trận quay lại đế đô, hoặc là thành trấn khác, tất nhiên là khó tránh khỏi nhiều một phen thảo luận. Mà vô số người cũng là lúc này mới biết được Thích Biến Cảnh còn không phải võ đạo đỉnh phong, ở phía trên còn có linh cảnh trí cường giả. Thậm chí linh cảnh trí cường giả cũng có cấp bậc chi phân, chỉ là cái này muốn phân chia như thế nào lại không phải bọn họ có thể biết. Lâm Lạc bởi vì lọt vào thiệt hại nặng, bị Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng mang về Tô gia tạm làm điều dưỡng, cũng không có trực tiếp đi Tứ Phong Cốc. Hai ngày sau, hắn lại lần nữa ngưng luyện ra một giọt tử huyết, lập tức thiêu đốt chỉ thương thế rất nhanh khỏi thất thất bát bát. Nhưng thiên ma giải thể thật sự bá đạo, cho dù tử huyết có thể trị liệu phần lớn thương thế, nhưng một ít nội thương lại là cần phải có thời gian, thậm chí linh dược ôn tính khác mới có thể chữa khỏi. Bởi vậy, hắn còn phải ở Tô gia nghỉ ngơi vài ngày. Chẳng qua hắn ở trong Tứ Phong Cốc cũng không có chuyện gì cần làm, lam hỏa tinh hoa của hỏa diễm cử nhân hiển nhiên là rất khó lại đạt được, chậm vài ngày cùng sớm vài ngày về Tứ Phong Cốc cũng không có khác biệt gì. Vì chỉ thương cho Lâm Lạc, Tô Mị còn đem Bảo Bảo đại tiên chói đi qua, chỉ vào Lâm Lạc nói. Quai Bảo Bảo, nhổ nước miếng cho hắn. Khuôn mặt Bảo Bảo đại tiên khổ sáp nói. Thương thế của tiểu ca ca đã tốt không sai biệt lắm. Đừng bắt Bảo Bảo nhổ nước miếng. Lâm Lạc không khỏi cười to nói. Được rồi, đừng làm khó dễ tiểu gia hỏa này. Đúng đúng, Bảo Bảo không ảnh hưởng các ngươi hôn môi nữa. Bảo Bảo đại tiên vội vàng chuồn đi, thân thể trực tiếp xuyên tường qua chạy mất tăm. Tiểu gia hỏa này xuất dược nhập thần cùng Đường Điềm là một cấp bậc, bọn họ không muốn cho người khác bắt đến, trừ khi là mở ra lĩnh vực, nếu không thật không biết như thế nào mới có thể ngăn cản. Thối tiểu dược. Tô Mị cũng là cấp bậc yêu nữ, loại hôn miệng này là không chút nào để ý. Lần này ra ra lừa gạt đến không ít thứ tốt, chẳng qua đều bị ta lấy đi qua. Nàng giống như hiến vật quý đem từng kiện vật phẩm từ trong không gian pháp khí thả đi ra, tổng cộng là 7 dạng, chính là 7 linh cảnh trí cường giả của Lạc Thủy Đại Việt Quốc dùng tới bảo vật, mua mệnh. Yêu nữ này cũng ngoan độc, cư nhiên một kiện không thiếu toàn bộ lấy đi qua, đoán chừng lúc này Tô Quảng Khai khẳng định ở trong tâm rơi lệ cảm thán nữ sinh hướng ngoại đi. biết ngươi cần ngũ hành tinh hoa, nhìn nhìn đây là kỳ nguyên băng tinh, ngay cả linh cảnh trí cường giả cũng bên thân thu giữ, nhất định là thứ tốt đi. Tô Mị đem một khối tinh thạch chẳng qua lớn bằng lòng bàn tay ném cho Lâm Lạc, một bộ không để ở trong lòng. Ở trong lòng yêu nữ, Lâm Lạc trở nên mạnh mẽ kia có thể là đại sự hạng nhất, bởi vậy không tiếc từ chỗ Tô Quảng Khai lấy sạch đi qua. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, bản lĩnh của Tô Quảng Khai lớn hơn nữa cũng đánh không lại cháu gái a. Hắn cùng Tô Mị không có khách khí gì, đem kỳ nguyên băng tinh thu lên, chỉ chờ trạng thái vừa khôi phục liền tiến hành luyện hóa. Ân. Lâm Lạc đột nhiên chỉ hướng một tấm bản đồ. Đó là cái gì? Gia Gia cũng không biết, chẳng qua, hắn nói tài liệu vẽ địa đồ này cực kỳ đặc thù, cho dù hắn vận dụng lực lượng lĩnh vực cũng rất khó phá hư. Chẳng qua, đồ vật phía trên này vẽ hoàn toàn chẳng biết nói cái gì, cũng không biết là địa đồ thật hay không, hay là vị tiền bối nào đó ở thời kỳ thượng cổ vui đùa. Tô Mị nhún vai. Hẳn không phải là vui đùa. Lâm Lạc từ trong tử đỉnh lấy ra tàn đồ mà thê tử của Âu Dương Cường đưa kia, cùng địa đồ này xếp nối cùng một chỗ, chỉ thấy một đạo hào quang chớp qua, hai tấm địa đồ nối tiếp lại cùng một chỗ. Chẳng qua, mỗi một góc địa đồ đều chỉ có thể coi là một phần tư, đây chỉ là hợp lại trên nửa bộ phận còn có hai góc tàn khuyết. Ha ha, ngốc tử, cái đó và ngươi thật đúng là có duyên. Tô Mị vỗ tay cười nói. Lâm Lạc cũng không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới địa đồ này vậy mà còn có khả năng gom góp, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Có thể bị linh cảnh trí cường giả cất kỹ. Năm kiện đồ vật còn lại này tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Cái gì lục tinh kim, lệ nhãn liên, nghe nói đều là bảo vật mà linh cảnh cao thủ cũng phải dùng tới. Chương 399. Tin tức địa đồ. Đáng tiếc, không phải ngũ hành tinh hoa đối với Lâm Lạc mà nói đến gần như đồ bỏ. Hắn cũng chỉ nhận lấy kỳ nguyên băng tinh cùng địa đồ kia. Cái khác đều sao Tô Mị trả lại cho Tô Quảng Khai. Chắc chắn thời điểm Tô Quảng Khai cầm lại năm kiện đồ vật này khẳng định phải lệ rơi đầy mặt, sẽ không ngừng cảm kích Lâm Lạc, cái này vừa nghĩ cũng cảm thấy bi ai a. Hai người mới nói một hồi, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tô Mị đi ra ngoài mở cửa nhìn xem, lại là Phạm Thương Vũ. Vị đại tông sư này đi vào trong phòng, đầu tiên là hỏi thương thế của Lâm Lạc, rất nhanh liền thẳng vào chính đề nói. Phạm mố vừa rồi bái kiến qua Tô lão, biết được Tô lão đem bảo vật lấy từ bảy đại linh cảnh cường giả của Lạc Thủy Đại Việt đều giao cho Tô nha đầu. Tô Mị vội vàng sắc mặt căng thẳng nói. Đây chính là gia gia cho ta, ngươi đừng nghĩ cướp. Phạm Thương Vũ không khỏi cười ha ha nói. Yên tâm, Phạm mố sẽ không như thế. Chẳng qua, Phạm mố nơi này có một kiện đồ vật. Ngươi nhìn xem phải chăng quen mắt. Hắn từ trong không gian pháp khí lấy ra một góc địa đồ, vô luận là lớn nhỏ, chất liệu, là cùng hai góc địa đồ lúc trước kia đồng dạng. Ân. Lâm Lạc cùng Tô Mị đồng thời kinh hô một tiếng, liếc mắt nhìn sau, Lâm Lạc từ trong tử đỉnh lấy ra địa đồ hợp lại kia, cùng miếng địa đồ này sát lại, chỉ thấy hào quang lại lóe lên, ghép thành một tấm đại địa đồ chỉ kém một góc. Ân. Lúc này đến phiên Phạm Thương Vũ giật mình, hắn rõ ràng chỉ thấy một góc địa đồ, vì cái gì trong tay Lâm Lạc lại sẽ xuất hiện hai góc. Chẳng lẽ tiểu tử này cơ duyên thực sự nghịch thiên như thế? Phạm bá bá, địa đồ này rốt cuộc có bí mật gì? Tô Mị nhìn không được hỏi. Phạm Thương Vũ lộ ra một ít hồi ức nói. Thời điểm ta còn trẻ, đã từng tiến vào động phủ của một vị cao nhân tiền bối khi còn sống lưu lại, nhận được góc địa đồ này. Vị tiền bối kia chỉ để lại lác đác vài lời, nói không tỉ mỉ, đại ý là thượng thiên đỉnh, linh cảnh mật bảo. Trách không được Phạm Thương Vũ cũng tâm động, khi nhìn thấy một góc địa đồ liền bị kích động chạy tới. Tuy hắn xác thực còn không có đạt được tiên cảnh, nhưng cũng không còn xa. Đặc biệt sau hành trình u ám xâm lâm, hắn tất nhiên có thể tiến vào tiên cảnh, trở thành tiên cảnh chí cường giả thứ 5 của Càn Nguyên Quốc. Bất quá tuy rằng 4 đã có 3, nhưng địa đồ này thiếu một góc cũng nhìn không ra bất luận manh mối gì. Nếu không phải trò đùa sai cơ U, A, T, H, U, V, Q, Q, O, Q, Q, N, G, cổ tiền bối, như vậy tất nhiên cần 4 góc địa đồ toàn bộ trở về mới có thể phát huy công hiệu. Phạm Thương Vũ thập phần hào phóng, nếu tấm địa đồ này đã dung hợp cùng một chỗ, hắn cũng thoải mái đem địa đồ tống cho Lâm Lạc. Sau này khi toàn bộ địa đồ hợp lại, lần nữa cùng nhau tiến hành tầm bảo cũng cho thấy được thành ý hợp tác chân thành. Bất quá 3 góc địa đồ này nhìn như ở trong vòng một ngày quy tụ, nhưng biển người mênh mông, nếu một góc địa đồ cuối cùng vẫn như cũ thất lạc ở trong phần mộ của một vị tiền bối nào đó, vậy thì cho dù tiếp qua 1000 năm, 1000 năm cũng không có khả năng đem địa đồ kết hợp. Tô, Phạm hai đại gia tộc liên hợp tuyên bố treo giải thưởng ở Càn Nguyên Quốc cùng với nước phụ thuộc tìm kiếm một góc địa đồ cuối cùng hạ lạc, mong muốn có thể tập trung lực lượng mọi người đạt thành mục tiêu. Trong lúc này, sau khi Lâm Lạc tính dưỡng tốt thân thể liền bắt đầu luyện hóa khối kỳ nguyên băng tinh. Ngắn ngủn một ngày một đêm, thủy hệ công pháp liền có đại nhảy vọt. Một phát từ địa nguyên nhị trọng thiên đề thăng tới địa nguyên lục trọng thiên. Tuy rằng từ trên cảnh giới tiến triển rất khả quan, nhưng Lâm Lạc cũng không có bởi vậy hình thành thủy chi lĩnh vực làm hắn cảm thấy đáng tiếc. Lam hỏa đó là bởi vì được từ hỏa diễm cử nhân bên trong có cảnh giới thể ngộ bản thân của lão quái vật tuyệt thế, lúc này mới có thể giúp Lâm Lạc sớm hình thành lĩnh vực của mình. Nếu muốn phục chế kỳ tích này, trừ khi có một thanh thủy cử nhân kim trúc cử nhân cho hắn luyện hóa tinh hoa mới được. Nhưng có một việc ngoài ý muốn cũng xảy ra. Ninh Tú Nhi đi. Nguyên bản Lâm Lạc đối với nàng cũng không cho là đúng, nhưng tốt xấu gì nữ nhân này cũng mang cốt nhục của hắn, dù sao cũng phải đi xem. Nhưng không nghĩ tới sau khi đẩy cửa phòng của nàng ra lại phát hiện một phong thư, không biết lưu lại bao nhiêu ngày, mặt trên đã phủ lên một lớp bụi. Đem thư mở ra nhìn, chỉ thấy mặt trên viết nói: tên hỗn đan nghe cho rõ, bản phu nhân đi, đừng tới tìm ta. Ngươi chiếm thân thể ta, ta lấy công lực của ngươi. Chúng ta rốt cuộc huệ nhau. Huệ nhau. Lâm Lạc cắn răng, nữ nhân này đem bụng bầu chạy đi, mang theo cả con của hắn cùng mất tâm, như vậy cũng có thể huệ nhau sao? Trách không được mấy ngày nay không gặp nàng, thì ra là đã sớm đi rồi. Này cũng trách không được Ninh Tú Nhi, nàng thật không có mang thai, cái bụng này chậm chạp không to lên. Lâm Lạc có thể không nghi ngờ sao? Nàng cũng không cho rằng đã không có nhân tố, hài tử này, Lâm Lạc còn có thể khách khí đối với nàng. Dù sao nàng là liên tục hấp diêm Lâm Lạc hơn 10 ngày. Nhưng ác ở chỗ nàng không có nhắn lại nói rõ chuyện tình mang thai. Bằng không Lâm Lạc nhiều lắm là tức giận một hồi cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao hai người trong lúc đó cũng không tồn tại cảm tình, Lâm Lạc cũng sẽ không bởi vì hai người từng có quan hệ sẽ đem nàng giữ ở bên người. Hiện tại Lâm Lạc cho rằng Ninh Tú Nhi mang bụng tròn vo chạy mất tích, nàng thì hắn có thể mặc kệ, nhưng hài tử của mình sao có thể gọi người khác bằng cha. Nhưng việc này cũng không biết xảy ra bao lâu, Ninh Tú Nhi phỏng chừng đã sớm chạy về Lạc Thủy Quốc. Hắn hiện tại đã đuổi không kịp. Vả lại biển người mênh mông biết đi nơi nào tìm kiếm, dù sao Lạc Thủy Quốc cùng Càn Nguyên Quốc rộng lớn không sai biệt lắm. Thứ hai, hắn danh tiếng quá thịnh, lúc này vào Lạc Thủy Quốc chỉ cần bị người phát hiện kia tất nhiên sẽ lọt vào cường giả Lạc Thủy Quốc truy sát. Tất nhiên sẽ không để người nghịch thiên như hắn thành công lớn lên. Hắn dù sao cũng không phải là người tứ cố vô thân không việc gì cần làm, thù lớn phụ mẫu chưa trả. Lại có thân nhân ở Bạch Dương Trấn, còn có Tô Mị, Lăng Kinh Hồng hai hồng nhan, thực sự không có đạo lý tự tìm tử lộ. Thực lực thiếu chính là thực lực A. Ánh mắt Lâm Lạc sáng quắc, mục tiêu của hắn sớm đã không phải thích biến cảnh, mà là trùng kích tiên cảnh. Mà Bạch Vũ Như cũng tự dưng biến mất, nàng này quá mức thẳng thắn, ngay cả một lời nhắn cũng không có lưu lại, phảng phất nhân gian chưa hề tồn tại nàng. Bất quá Lâm Lạc đối với nàng thật ra không thèm để ý, bỏ đi thì thôi, trong bụng nàng cũng không có hài tử của hắn quan tâm cái giám. Hắn lại đi viêm diễm tháp một lần, nhưng hỏa diễm cử nhân ăn hai lần khổ đối với hắn đã nổi lên ý đề phòng. Khiêu khích co nào cũng không thể chiếm được một chút thịt vụn để tu luyện. Cùng Tiếu Nguyên đánh một trận, Lâm Lạc triệt để trở thành tứ phong tốc đệ nhất cao thủ. Vô luận Dịch Vọng Hoài hay Điền Ôn Luân, Phạm Trang Quân đều chỉ có thể ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Tô Chấn Hảo càng là cả ngày ẩn núp Lâm Lạc, rất sợ bị Lâm Lạc lôi ra hành hung làm trò cười trước mặt mọi người. Đáng tiếc trong tốc ngay cả trọng thương người khác cũng là nghiêm lệnh cấm, huống chi là giết người. Tuy Lâm Lạc rất muốn một quyền oanh giết Dịch Vọng Hoài, nhưng mà không có khả năng ở trong tốc quang minh chính đại hạ thủ. Như Dịch Hưng Ba muốn giết Lâm Lạc chỉ có thể dụ hắn vào Thiên Lạc Sơn mạch tái hạ độc thủ như nhau, hạn chế như vậy cũng đồng dạng áp dụng với Lâm Lạc. Bất quá, nếu ngày nào đó hắn tiến vào tiên cảnh mà nói có thể không nhìn quy tắc rồi. Bởi vì hiện nay quy tắc vẫn là do tiên cảnh trí cường giả sở định, nếu hắn đạt được cảnh giới này là có thể không nhìn, phá hư thậm chí chế định quy tắc mới. Thoáng qua một tháng thời gian lặng yên mà qua, trong lúc này Lâm Lạc chỉ có lôi điện công pháp từ địa nguyên nhất trọng thiên đề thăng tới nhị trọng thiên, ngũ hệ công pháp khác bởi vì không chiếm được tinh hoa luyện hóa, cũng không có một tia đề thăng. Nhưng mà, lúc này cũng truyền đến một tin tức tốt, mảnh địa đồ thứ tư có tung tích. Lúc này Lâm Lạc xuất phát, Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng cũng muốn đi theo. Hắn thoái thác không xong, không thể làm gì khác hơn là tới một hương diễm ba người đi. Vừa lúc hắn từ cổ thành Thiên Ma Tông tìm thấy quyển trục ghi chép công pháp Thiên Ma giải thể làm từ Tử Tàm Ti cũng sớm bị hắn đưa đi đại sư may mặc trong Tô gia bệnh một lần nữa. Nhiều ngày trôi qua như vậy, rốt cuộc may thành ba bộ váy dài. Đây chính là xuất từ tay đại sư danh môn, hình thức tự nhiên không có khả năng như Lâm Lạc làm ra xấu xí như vậy. Mỗi một kiện đều chọn dùng phong cách bất đồng, thể hiện rõ tiêu chuẩn cấp đại sư. Lâm Lạc lấy ra một bộ váy dài đỏ thắm đưa cho Tô Mị nói. Đây là lễ vật tặng cho nàng. Tô Mị mở ra vừa nhìn, nhất thời vui vẻ hiện lên trên mặt, quay người lại trực tiếp vào phòng thay đồ. Đợi cho nàng một lần nữa xuất hiện, Lâm Lạc thiếu chút nữa một ngụm máu mũi cũng phun đi ra. Tử Tàm Ti này dệt thành quần áo quả là đơn giản, gần như bán trong suốt. Bên trong yêu nữ này có một bộ nội y tứ chi trắng mịn như tuyết, như ẩn như hiện, đem vóc người xinh đẹp ngạo nhân của nàng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Thấy nhãn thần của Lâm Lạc sáng ngời, Tô Mị không khỏi địa càng thêm đắc ý, đi tới trước người Lâm Lạc, gần đến mức như cắn vào lỗ tai hắn nói. An kỳ thực ngươi nên gọi người đem nó làm thành nội y. Lâm Lạc không tự chủ được ở trong đầu hiện lên tràng diện yêu nữ này ăn mặc nội y Tử Tàm Ti nóng bỏng. Dưới sa mỏng, hai vú ngạo nhân, rừng rậm thần bí. Hắn cả người một trận khô nóng. Ngươi cái yêu nữ này cũng không biết xấu hổ. Lâm Lạc buồn bực cào nhàu, nếu không phải hắn định lực rất cao, nói không chừng sẽ bị này yêu nữ mê đến suốt ngày chìm đắm trong ôn nhu hương liễu. Khanh khách, ta là yêu nữ chuyên môn mê hoặc ngươi, không phục sao? Tô Mị cười to. Lâm Lạc không dám lại cùng nàng hồ đồ xuống dưới, nói không chừng hắn thật nhìn không được đè nàng xuống si. Hắn lấy ra bộ váy Tử Tàm Ti thứ hai được nhuộm thành nhũ hoàng sắc, cùng với cái trên người Tô Mị hình thành đối lập cường liệt. Này, đây là cho tiểu di nàng, nàng đi đưa cho nàng ấy. Nếu như hắn không qua Tô Mị trực tiếp giao cho Lăng Kinh Hồng, ngày sau nếu Tô Mị phát hiện thì tất nhiên một hồi tai nạn. Nhưng làm như thế này thì vấn đề gì cũng không có. Quả nhiên chỉ nghe Tô Mị nói. Ngươi cùng Tiểu Di thế nào tựa như trời sinh thích đối đầu, vì sao không thể ở chung? Luôn làm bản cô nương ở chính giữa khó xử. Ai được rồi, bản cô nương thay ngươi tặng đồ, hy vọng sau đó Tiểu Di có thể nhìn ngươi thuận mắt một chút. Lâm Lạc không khỏi trong tâm sợ hãi, đến một ngày mọi việc bại lộ, không biết yêu nữ này sẽ bạo phát thành cái dạng gì. Hắn cũng muốn sớm một chút đem sự tình nói thực, nhưng nếu nói cần phải đứng ở võ đạo đỉnh cao công khai, làm cho Tô Mị không đến mức trở thành đối tượng cho người khác chê cười, hắn cũng chỉ có mau chóng đề thăng tu vi. Theo tin tức nhận được, chủ nhân của mảnh địa đồ thứ tư ở Lam Kinh Thành. Đây là một cường hào, tu vi thanh huyền cảnh đặt ở đế đô, tuy không ai liếc mắt xem một chút, nhưng ở thành nhỏ hẻo lánh như Lam Tinh Thành lại là cao thủ số một số hai. Người này họ Triệu, tên một chữ Khang, chính là 3 năm trước đây ở một lần đấu giá hội mua đến địa đồ nọ. Nói đến cũng buồn cười, chính là, này chính là qua tay Tô gia bán đấu giá mà ra. Bởi vì tiểu địa phương không người biết hàng, Triệu Khang mua xuống địa đồ này cũng chỉ là hiếu kỳ, hơn nữa phô bày giàu sang, căn bản không biết địa đồ này chân quý. Mà ngay lúc đó giao dịch thậm chí cũng không dùng tinh thạch làm tiền thanh toán, mà là dùng 100 vạn lượng bạc mua xuống. Thương cảm a, một góc địa đồ có khả năng quan hệ đến tiên cảnh chí bảo gì đó dĩ nhiên lại bán 100 vạn lượng bạc. Phải biết rằng ở Trung Nguyên Quốc, vàng bạc không có bất cứ ý nghĩa nào đối với võ giả. 100 vạn lượng bạc cùng một tảng đá phổ thông tuyệt không có một điểm khác biệt. Nếu không phải Tô gia tiểu thư tự mình phát ra treo giải thưởng, loại chuyện cũ năm xưa cộng thêm vô cùng bé nhỏ này thật đúng là không ai nhớ lên. Nhưng đây là cơ duyên. Vì sao địa đồ này ở trong tay Phạm Thương Vũ cũng không biết nhiều ít năm mà không đạt đến toàn bộ, mà tới trong tay Lâm Lạc thì chưa đầy 1 năm thời gian là có thể đoàn viên. 3 người Lâm Lạc lặng lẽ xuất phát, 10 ngày sau bọn họ đi tới thành thị biên thủy của Càn Nguyên Quốc, Lam Tinh Thành. Không có lãng phí thời gian, bọn họ trực tiếp tìm tới Triệu gia. Yêu, hai người này thật đúng là thanh tú. Hai hộ vệ gác cửa ở trên người Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị nhìn lướt qua, không khỏi bật thốt lên khen ngợi, trực tiếp lấy tay chỉ bên trong phủ nói. Mau vào đi thôi. 3 người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau, đều có ý tứ ta không giải thích được. Có hộ vệ như vậy sao? Ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp thả người đi vào, điều này không phải chủ nhân cũng bị hãm hại chết sao? 3 người đi vào bên trong phủ, còn không có đi bao xa, lại có một hộ vệ tiến lên trực tiếp bắt chuyện bọn họ, dẫn đi theo hắn. Đến bên này. Lẽ nào Dịch Thuận đấu giá hội sớm cho tin tức, biết Tô gia tiểu thư ghé đến nên một đường đều là nhiệt tình chiêu đãi. 3 người đều kỳ quái theo người nọ quấn lấy, đi tới một gian phòng khách. Này còn không có vào cửa đã có thể nghe được bên trong truyền đến âm thanh huyên náo, hiển nhiên đang cử hành yến hội. Chương 400 Cửu nhân. Bọn họ tiến nhập phòng khách, nhưng căn bản không có được chủ nhân nhiệt tình nghênh tiếp, mà là nghe hộ vệ nọ thúc giục. Di còn đứng đó làm cái gì, nhanh về phía sau thay quần áo chuẩn bị. Nguyên lai, đem 3 người bọn họ trở thành diễn viên gánh hát. Trong đại sảnh khách quý chật nhà, chí ít xếp đặt hơn 100 bàn, mỗi bàn đều ngồi đầy người, có thể ăn uống nói chuyện, náo nhiệt vô cùng. Mà trong đại sảnh, 10 mỹ nữ trang phục lộng lẫy đang đi đôi với thanh âm ti trúc nhẹ nhàng nhảy múa, làm 4 phía thật nhiều người đều lộ ra ánh mắt mê đắm. Những người này thực lực đều tương đương yếu, đại bộ phần đều là trình tự hậu thiên đỉnh phong, ngay cả tiên thiên cảnh cao thủ cũng rất ít gặp. Bất quá, khi Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị hai đại cực phẩm mỹ nữ hiện ra ở cửa ra vào, lập tức đem tất cả nữ nhân kéo xuống dưới, giống như hai minh nguyệt quang hoa sáng lắc, những thô chi tục phấn này sao có thể so sánh. Thế gian vậy mà còn có mỹ nữ như thế.

nào có một chút khí tiết võ giả, chính xác giống như phố phường vô lại. Này đừng có lại ngẩn người, bức địa đồ kia đâu? Lâm Lạc vỗ vỗ tay. Triệu Khang cũng dần dần tỉnh hồn lại, trong mắt nhất chuyển, lộ ra vẻ xảo trá nói. Không sai, bức địa đồ kia đâu trong tay ta, bất quá, chỉ có ta một người biết ở đâu. Người này tự nhiên còn muốn cùng hắn có kè mặt cả. Lâm Lạc không khỏi có loại cảm giác muốn cười, người này thật đúng là vô lại, tốt xấu gì mình cũng vừa mới cứu hắn một mạng, người này vừa quay đầu liền quên mất, mà muốn dựa vào bức địa đồ kia đổi chỗ tốt, thiên tính như thế thật đúng là làm cho người ta phẫn nộ. Ngươi muốn cái gì? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt của Triệu Khang ở trên người Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị quét thoáng cái, cũng may hắn còn không có sục tâm đến nói muốn bắt hai nữ này để đổi, nếu không lúc này trái tim phải bị Tô Mị chọc hơn mấy trăm kiếm. Hắn vo thoáng cái nói, đem người vừa rồi muốn giết ta kia bắt được, dùng hắn đến trao đổi. Còn có, ở trong lúc này, các ngươi phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của ta. Không ngu ngốc nha, rõ ràng biết tá lực đả lực. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua sau đó nói, đi. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đều kinh ngạc, cùng loại tiểu nhân này còn nói điều kiện gì, trực tiếp cầm kiếm ép đi, nhìn hắn dám không nói sao. Nhưng Lâm Lạc đã nói như vậy, các nàng tự nhiên sẽ không ở trước mặt phản đối hắn, cũng chỉ là đem nghi hoặc để ở trong lòng. An bài chúng ta ở lại à? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Đối với cái này Triệu Khang tự nhiên là vui tòng mệnh, đây chính là quan hệ lấy tánh mạng của hắn, liền vội vàng cho người an bài chỗ ở cho ba người Lâm Lạc. Đợi dàn xếp xuống sau đó, Tô Mị cuối cùng nhìn không được hỏi. Ngốc tử, tại sao chúng ta phải cùng người nọ khách khí, trực tiếp một phen nghiêm hình tra tấn, nhìn hắn dám không đem vật gì đó giao ra sao? Lâm Lạc không khỏi cười nói. Ngươi biết người này sợ nhất là cái gì không? Cái gì? Sợ chết. Lâm Lạc cho Tô Mị một câu trả lời làm nàng nghiến răng, vội vàng tiếp tục nói. Loại phố phường vô lại này không phải sợ chết bình thường, vì sống, hắn có thể chịu được thống khổ to lớn chính là vì có thể còn sống. Triệu Khang chính là đại biểu điển hình cho loại chết tử tế không bằng lại sống tốt, vì bảo vệ tánh mạng hắn có thể chịu được tất cả. Nếu bức bách đem địa đồ giao cho chúng ta, người đánh lén lại đến một lần, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết, bởi vậy hắn đã cảm thấy không bằng đánh bạc một lần, dùng chúng ta đi thay hắn quét dọn tai họa ngầm, chính là xem chúng ta đối với góc địa đồ kia coi trọng đến cỡ nào. Lăng Kinh Hồng tiếp lời nói ra. Tuy vậy, chỉ cần lộ ra tên Tô gia chúng ta đáp ứng bảo vệ tánh mạng hắn, bản cô nương cũng không tin hắn không hiến vật. Tô Mị quyệt miệng nói ra. Vì loại người này đáng giá dựng lên danh dự Tô gia sao? Lâm Lạc lắc đầu cười nói. Hơn nữa có người sẽ đến nói cho chúng ta biết địa đồ ở đâu. Ai? Chờ xem. Lúc đã đến nửa đêm thời gian, chỗ biệt viện bọn họ đột nhiên vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Lâm Lạc mở cửa đi vào, một vị mỹ phụ năm nay gần 40, chỉ có tu vi trình tự hậu thiên. Thiếp thân Phó Tuyết Tinh, gặp qua ba vị. Mỹ phụ này hướng về ba người có chút cúi đầu. Ở trên thực lực, ba người Lâm Lạc hoàn toàn gánh chịu nổi, nhưng bọn họ đều là người tuổi trẻ chính thức, chẳng hề thói quen bị người lớn tuổi đối đãi như thế, lập tức đều hoàn lễ. Mặc dù Mỹ phụ này có nhan sắc chim sa cá lặn, nhưng tựa hồ có nỗi niềm, khóe mắt đã hiện ra nếp nhăn. Nàng ngồi ngay ngắn trên mặt ghế, trừ chủ một hồi mới nói. Ba vị thiếp thân có thể chỉ chỗ góc địa đồ cho các ngươi, nhưng các ngươi phải giúp thiếp thân giết một người. Giết ai? Triệu Khang. Ân. Cái mỹ phụ này thoạt nhìn hẳn là thê thất của Triệu Khang, làm sao lại đấu tranh nội bộ rồi? Phó Tuyết Tinh thở dài, tựa hồ muốn ngàn vạn ưu sầu nương theo cái thở dài này bài xuất ra ngoài, trì hoãn một lúc mới nói. Có lẽ ở trong mắt ba vị thiếp thân chính là một nữ nhân lòng dạ rắn rết áp độc, để thiếp thân đem tiền căn hậu quả từ đầu nói tới. Thiếp thân cũng không phải nguyên phối của Triệu Khang, gia phu họ Ngụy, tên Thiên Quân. Thiếp thân sinh có một con, người một nhà áo cơm không lo, hòa hòa thuận thuận. Triệu Khang vốn là một tên vô lại trong thành, đi là thủ đoạn trộm mộ, lại làm cho hắn ở trong lúc vô tình đào được một phần mộ của võ đạo cường giả, chiếm được một lọ đan dược. Sau khi uống vào tu vi tăng vọt, liền phá tiên thiên thanh huyền, đã trở thành Lam Tinh thành đệ nhất cao thủ. Hắn lòng muôn dạ thú, đối với thiếp thân sớm suy nghĩ nhúng chàm, đúng là hạ độc thủ hại chết phu quân nhà của ta, dùng nhi tử thiếp thân làm con tin, bức thiếp thân tái giá. Tòa phủ đệ này vốn là khu nhà cấp cao của Ngụy gia truyền thừa trăm năm. Nếu như không phải là vì hài tử thiếp thân sớm đã đi theo tiên phu, nhưng thiếp thân lại ngay cả chết cũng không dám. Khuôn mặt Phó Tuyết Tinh khổ sáp, cái này cũng khó trách, chồng của nàng bị người giết hại, nhưng nàng lại còn muốn dùng T, H, A, N, H, I, E, N cho kẻ thù, tự nhiên sẽ tích tụ tại tâm. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị làm nữ nhân tự nhiên đối với chuyện này là vô cùng phẫn nộ, đều có xung động lập tức lao đi ra oanh giết Triệu Khang. Hôm nay người tuổi trẻ ám sát Triệu lão tặc là nhi tử của thiếp thân. Nhưng lời nói của Phó Tuyết Đào lại xoay chuyển. Không phải nói Triệu Khang nhốt lại sao? Lúc trước phát sinh trận thảm án kia, thiếp thân thẳng qua 5 năm mới một lần nữa nhìn thấy nhi tử, mà lúc đó hắn còn chỉ là một hài nhi, chắc hẳn hài tử thiếp thân đáng thương mới may mắn tránh được một kiếp. Triệu lão tặc lại dùng một hài tử giả lừa gạt thiếp thân nhiều năm như vậy. Ba người lâm lạc không có hỏi nàng có nhận lầm hay không, dù sao tiểu hài tử khả năng còn nhìn không ra. Nhưng sau trưởng thành, cái tướng mạo này giống ai vừa xem là hiểu ngay. Chỉ sợ Phó Tuyết Tinh cũng sớm có hoài nghi người bị cầm tù đến cùng đúng là con của nàng hay không. Ngày hôm nay người đánh lén lộ ra chân dung, nàng có thể khẳng định. Chúng ta đây còn chờ cái gì, lập tức bắt lấy lão tặc kia. Tô Mị đằng đằng sát khí nói. Cô nương chậm đã. Phó Tuyết Tinh vội vàng ngăn cản. Nếu hiện tại giết Triệu lão tặc, nhi tử thiếp thân cho rằng đại thù được báo, nói không chừng sẽ đi xa tha hương, thiếp thân không có ngày gặp lại hắn. Nên kính xin ba vị có thể giả bộ như tạm thời rời khỏi, đợi thiếp thân chi tử lại đến hành thích Triệu lão tặc, ba vị có thể hiện thân hỗ trợ. Kỳ thật người đánh lén thực lực còn ở phía trên Triệu Khang, chỉ cần không có bọn người lâm lạc chặn ngang một tay, Ngụy gia này đại thù dĩ nhiên báo được. Ba người lâm lạc hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy có chút băn khoăn, liền gật đầu nhận lời xuống tới. Ngày hôm sau ba người không chào mà đi. Triệu Khang lập tức sợ hãi, như thế nào cũng không có nghĩ đến, rõ ràng ba người này đối với góc địa đồ kia vô cùng coi trọng, làm sao lại nói đi là đi rồi. Nhưng mọi người rời đi, hắn muốn tìm cũng không có địa phương. Mà một người thực lực cường đại ám sát lại còn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời cũng có thể đối với hắn khởi xướng một kích lôi đình. Triệu Khang đối với tánh mạng của mình lo lắng vô cùng, vội vàng tăng mạnh lực lượng thủ vệ, không tiếc hạ tiền tài thuê đại lượng cao thủ. Chỉ là cao thủ có thể dùng vàng bạc mời đến mà nói có thể thật cao đi nơi nào, chỉ là nhiều người để tâm lý an ủi mà thôi. 7 ngày sau, Ngụy gia chi tử rốt cuộc lần nữa hành động, ở trong tiểu điếm phố xá sầm uất phát động tập kích. Tuyển ở nơi này đại khái là hắn lo lắng ba người lâm lạc lại đến quấy rối, hắn một kiếm bay ra, nhanh bắn Triệu Khang. Phúc, Triệu Khang không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt bị trường kiếm xuyên thủng, dao găm đâm ra, ngực lập tức nhiều hơn một cái lỗ huyết, trực tiếp một đầu ngã quỵ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc vẫn phải mắc lừa rồi. Tiếng cuồng tiếu vang lên, rõ ràng lại có một Triệu Khang từ một sau đảo bình phong nhảy ra. Phóng ra. Lập tức, vô số đạo cơ nỏ phóng ra lời tiễn, giống như châu chấu đầy trời hướng Ngụy gia chi tử bắn tới. không đó cũng không phải là chỉ có Ngụy gia chi tử, còn có rất nhiều tôi tớ của Triệu Khang cũng thành mồi, ở dưới mũi tên đầy trời oanh kích, nguyên một đám rõ ràng đều bị nổ huyết nhục mơ hồ, hiển thị rõ uy lực.